Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, trả thù. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng giở thủ đoạn với Vạn Kiếm Sơn và Lục Linh Phân. Mặc dù không để Mộc Hải Phong báo thù tới cùng nhưng ít nhiều cũng hóa giải được khá nhiều mối hận chứa chất trong lòng hắn, làm cho Mộc Hải Phong cực kỳ biết ơn. Suýt chút nữa hắn đã quỳ xuống dập đầu cảm tạ hai người. Lão đại, anh muốn đối phó với hai người này như thế nào? Cái công ty tư đồ nhà kia là của lão Mộc. Mục đích cuối cùng của chúng ta là kiếm cớ làm hai người đó tiêu đời, giúp lão Mộc đoạt lại công ty. Ngay khi ba người Lâm Bắc Phàm rời khỏi cục công an, Trương Minh Thắng tò mò hỏi Lâm Bắc Phàm. Theo như hắn nghĩ, việc đoạt lại công ty quả thực rất khó khăn. Lâm Bắc Phàm mỉm cười nói, kỳ thật làm sụp đổ một công ty không có gì khó khăn. Nhưng vấn đề là vừa làm sụp đổ công ty vừa có thể khôi phục lại tự do cho lão Mộc thì quả thực cũng cần phải kỹ năng ngầm. Điều này có thể làm được không? Bây giờ lão Mộc đã ngồi trong tù 2 năm. Tất cả sự thật đã biến đổi. Chúng ta có thể sửa đổi bằng cách nào đây? Nếu muốn làm không phải sẽ liên quan tới rất nhiều người sao? Trương Minh Thắng lầu bầu nói. Đột nhiên mắt hắn sáng lên. Hắn bừng tỉnh nói. Ta đánh. Lão đại, ý của anh là cùng hạ gục cái gã thầy thuốc đã hãm hại lão Mộc phải không? Cái con chó Nhật đó, ngay cả lão Mộc cũng dám giỡn trò. Em xem hắn đã chán sống rồi. Trương Minh Thắng tức giận, vung nắm tay lên, sắc mặt đỏ. Xem ra hắn đã cực kỳ tức giận. Mặc dù Trương Minh Thắng và Mộc Hải Phong biết nhau chưa lâu nhưng cũng coi như là bạn bè của mình, quan hệ cũng không tệ. Sao hắn có thể chịu được khi thấy bị người khác sức hiếp? Thật ra chuyện này cũng rất đơn giản. Trong mắt Lâm Bắc Phàm lóe lên một đạo hàn quang. Hắn gật đầu nói. Ồ, kế hoạch gì? Có cần phải em ra tay không? Trương Minh Thắng như thấy lại muốn thu thập người khác. Máu trong người hắn lập tức lại như sôi lên. Còn kích động hơn rất nhiều khi bản thân hắn nhìn thấy hai cô nàng. Chú, đương nhiên cần phải có chú. Nếu như không có chú, kế hoạch này tuyệt đối không thể nào tiến hành được. Lâm Bắc Phàm biết thế lực hùng mạnh của Trương Minh Thắng ở Nam Thành. Chỉ cần một câu nói của hắn là có thể thay đổi tất cả. Đây chính là điều bản thân Lâm Bắc Phàm không thể làm được. Ồ, lão đại muốn em làm gì? Trương Minh Thắng gật đầu dò hỏi. Lâm Bắc Phàm trừng mắt nhìn xung quanh rồi hắn thì thào vào tai Trương Minh Thắng một lúc. Nói rõ chi tiết của kế hoạch, thậm chí từng bước tiến hành cũng đều nói lại rất tỉ mỉ, làm cho đôi mắt nhỏ của Trương Minh Thắng phát ra ánh sáng xanh mơn mởn, giống như loài sói đói nhìn thấy thức ăn ngon vậy. Suýt chút nữa hắn chỉ muốn gào lên. Ta đánh, lão đại, kế hoạch này của anh cũng thật âm hiểm. Ngay cả cách này anh cũng nghĩ ra được. Nếu như để hai người đó biết được thì chỉ e cả hai tức chết lập tức. Thế nhưng em lại rất thích. Em chỉ thích nhìn sắc mặt của hai người vào lúc đó. Ha ha ha, Trương Minh Thắng liên tục tán dương Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cười tà ác nói, cái này gọi là dùng người này đối phó với người kia, hay còn gọi là dùng người trị người. Anh muốn làm cho hai người Vạn Kiếm Sơn và Lục Linh Phân muốn khóc mà cũng không khóc được. Ai bảo bọn chúng đã làm những chuyện không ai có thể tha thứ được. Trong lòng Khổng Băng Nhi xuất hiện những suy nghĩ linh tinh khi nhìn vẻ mặt cười cợt rất vô sỉ của hai người Lâm Bắc Phàm, tựa như bất kỳ chuyện gì xảy ra trước mặt hai người thì cũng chỉ giống như chuyện vặt. Sau khi hai người Vạn Kiếm Sơn và Lục Linh Phân rời khỏi cục công an, thì phát hiện thân thể mình có rất nhiều chỗ khó chịu. Đầu tiên là Vạn Kiếm Sơn, hắn phát hiện ra, cậu nhỏ của hắn ngoại trừ chức năng bài tiết nước tiểu thì không còn công dụng nào khác. Cho dù là có 4, 5 cô nàng đang nằm trên giường chờ đợi hắn, cậu nhỏ của hắn vẫn chỉ cúi đầu ủ rũ, không có bất kỳ phản ứng nào hết. Trước kia chỉ cần xem 10 phút, cảnh nóng, cậu nhỏ của hắn đã ngẩng đầu, ưỡn ngực, đứng thẳng dậy, nhưng bây giờ hắn có xem tới mấy tiếng đồng hồ thì nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này làm một người háo sắc như tính mạng mình như Vạn Kiếm Sơn cuống cuồng hoảng sợ. Hắn vội vàng tìm mua rất nhiều thuốc tráng dương, nào là Viagra mà đàn ông rất thích, nào là thuốc nước thận bảo vân vân. hắn uống một hơi hết phân nửa mới cảm thấy bụng dưới của mình có chút nóng nóng, nhưng hoàn toàn không thể khôi phục tình trạng mạnh như rồng như hổ của trước kia, thậm chí không còn cả giữ được mười mấy giây đồng hồ, làm cho những cô nàng đó có cảm giác cực kỳ khó chịu, nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Cuối cùng Vạn Kiếm Sơn đã nhận ra thủ đoạn độc ác của Mộc Hải Phong, trong lòng hắn giận điên lên. Hắn liên tục lôi tổ tông 18 đời của Mộc Hải Phong ra chửi rủa. Sau khi người đàn ông có tiền thì muốn làm gì vậy? Không phải là muốn hưởng thụ các loại sơn hào hải vị cùng với mỹ nữ sao? Bây giờ Vạn Kiếm Sơn hắn có tiền nhưng lại không có cách nào hưởng thụ mỹ nữ. Cái này còn đau khổ hơn ngàn vạn lần so với giết chết hắn. Mặc dù tình hình của Lục Linh Phân không nghiêm trọng như của Vạn Kiếm Sơn, nhưng đối với phụ nữ mà nói cũng là một hình thức hành hạ tinh thần. Sau khi cô ả trải qua sự hủy hoại của Mộc Hải Phong, nhu cầu về vấn đề đó của cô nàng tăng hơn rất nhiều so với bình thường. Hơn nữa bây giờ những người đàn ông bình thường đã không còn thỏa mãn được cô ả. Đôi khi một buổi tối cô ả chiến với 4 người đàn ông liên tục mà vẫn không thể làm cô ả hoàn toàn thỏa mãn. Tại sao đồ chơi của người đàn ông không thể so sánh với một chai bia vậy? Chỉ e đồ chơi của những người đàn ông châu Phi dũng mãnh cũng còn lâu mới có thể sánh với một chai bia. Rốt cuộc hai người cũng hiểu ra một việc, muốn trả thù một người, không phải chỉ có mỗi một cách giết chết đối phương. Còn có biện pháp làm đối phương rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết mới thực sự đáng sợ, kinh khủng nhất. Đó chính là sự tàn phá và tra tấn tinh thần. Đáng tiếc cả hai thật sự không ngờ, sự trả thù nhằm vào hai người tới lúc này mới thật sự bắt đầu. Sáng sớm ngày hôm nay, Vạn Kiếm Sơn vừa mới lái xe đi tới công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc đã thấy trước cửa công ty có một nhóm lớn phụ nữ trang điểm xinh đẹp, thoạt nhìn giống như những cô nàng chuyên môn đi khách, tổng cộng có khoảng 4-50 người, tất cả đều trang điểm rất kinh khủng. Nếu như là trong đêm tối, nhất định sẽ bị người khác coi là ác quỷ. Các người có chuyện gì vậy? Ai cho các người tới đây? Không nhìn thấy nơi này là công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc sao? Đây không phải là câu lạc bộ đêm. Các người hãy mau chóng rời khỏi đây, đừng để ảnh hưởng tới công việc làm ăn của công ty. Vạn Kiếm Sơn vội vàng đi tới trước cửa, lên tiếng trách mắng những người đó. Hắn nhìn thấy hai bên ngã tư đường có rất nhiều người đang nhìn sang bên này với ánh mắt rất kinh ngạc cùng với sự khinh thường, giống như công ty của hắn trở thành một nơi cung cấp các cô gái đứng đầu vội bước tới, cười tha thiết nói, xin hỏi ngài là... Vạn Kiếm Sơn tức giận kêu to, tôi là Vạn Kiếm Sơn, chủ tịch công ty hữu hạn Tư Đồ nhà... Ngay khi hắn nói câu cuối cùng, hắn lại còn cố ưỡn ngực, giọng nói có chút đắc ý. Sắc mặt của những cô nàng lập tức mừng vui kêu lên, chúng em đang tìm anh. Chủ tịch Vạn, anh làm chúng em chờ lâu quá. Chúng em chờ anh đã nửa tiếng rồi. Khi nào chúng ta mới bắt đầu đây? Chờ lâu làm chúng em đã không nhịn được nữa rồi. Các cô nàng không để ý tới xung quanh, nhào tới cạnh Vạn Kiếm Sơn, giống như muốn biểu diễn trước mặt hắn dáng người mỹ lệ cùng với bộ ngực căng tròn của mình. Các cô, mẹ kiếp, các cô đang làm gì vậy? Tất cả đứng lại cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi người. Sắc mặt Vạn Kiếm Sơn trắng bệch. Hắn nhìn các cô nàng đang như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn liền vội vàng lui lại sau mấy bước. Gào lên, cô nàng cầm đầu tức giận nói to, chủ tịch Vạn, như này là ngài sai rồi. Tôi, tại sao lại nói tôi không đúng? Điều này có liên quan gì tới tôi? Vạn Kiếm Sơn nghi ngờ hỏi. Một cô nàng tức giận gào lên, sáng sớm nay anh gọi chúng tôi tới đây, bảo tất cả chúng tôi tới công ty của anh. Anh còn nói cái gì chúng tôi phải hầu hạ chu đáo các cổ đông trong công ty của anh. Anh sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho chúng tôi. Anh lại còn nói sẽ lựa chọn mấy người trong số chúng tôi trở thành người đại diện cho sản phẩm của công ty, biến chúng tôi trở thành đại minh tinh. Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Đúng vậy, em cũng nghe thấy như vậy nên em đã trang điểm cho mình cẩn thận hơn nhiều. Một cô nàng khác có dáng người giống như một thùng nước cũng lên tiếng phụ họa. Cô nàng còn ném cho Vạn Kiếm Sơn một cái nhìn đong đưa. mặc dù chúng tôi chỉ là gái gọi nhưng chúng tôi cũng có danh dự của chúng tôi. Anh không được phép coi thường chúng tôi như vậy. Một cô nàng nữa vung tay gào lên. Một số cô nàng khác cũng bất mãn gào lên. Các cô nàng cũng chẳng quan tâm nơi này là chỗ nào. Cũng không thèm để ý bây giờ là mấy giờ. Tựa hồ các cô nàng đang coi Vạn Kiếm Sơn giống như Trần Thế Mỹ vậy. Vạn Kiếm Sơn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chính bản thân mình lại gọi các cô ả này tới đây? Mấy cổ đông của công ty Tư Đồ Nhạc cũng vừa tới công ty. Nhìn thấy tình cảnh này ai nấy cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không hiểu vì sao Vạn Kiếm Sơn lại chuẩn bị điều này. Bọn họ cũng thích các cô nàng nhưng có cần thiết phải thực hiện giữa thanh thiên bạch nhật không? Giống như chỉ sợ người khác không biết vậy. Chủ tịch, tôi muốn hỏi tại sao anh lại chuẩn bị một đám các cô em vào sáng sớm thế này? Hình như đây chỉ là chuyện của buổi tối. Một người đàn ông trung niên to béo tiến tới trước mặt Vạn Kiếm Sơn, thì thào nói với hắn. Đúng vậy, chủ tịch. Chỉ cần gọi mấy cô nàng là được, không cần phải gọi nhiều người như vậy. Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng không tốt tới danh dự của chúng tôi. Một người đàn ông trung niên khác say mê nhìn các cô nàng đó. Trong suy nghĩ của mình, ông ta chỉ muốn lựa chọn mấy ả xinh đẹp này để sung sướng một lát. Mấy cổ đông khác cũng gật đầu, ánh mắt tập trung vào các cô nàng đó để lựa chọn những cô nàng ưng ý với mình, chuẩn bị tìm cơ hội thư giãn một chút. Nhất thời Vạn Kiếm Sơn thở hổn hển nói, các người đang nói bậy gì vậy? Tôi gọi những cô gái này lúc nào? Không phải là tôi gọi. Chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì tới tôi. Các cô nàng đó cũng tức giận gào lên. Không phải... anh gọi sao? Rõ ràng anh đã gọi điện thoại. Còn nói rõ anh là Vạn Kiếm Sơn, chủ tịch công ty hữu hạn Tư Đồ Nhà. Chẳng lẽ chúng tôi lừa gạt anh sao? Đây chính là vu hại tôi. Nhất định là hãm hại tôi. Tôi tuyệt đối không gọi điện thoại. Vạn Kiếm Sơn nghiến răng gào lên. Hãm hại. Trên điện thoại của tôi còn lưu lại số di động của anh. Chẳng lẽ đó không phải là điện thoại di động của anh sao? Một cô nàng đong đưa người, nói vẻ khinh bỉ. Mấy cổ đông đó trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Vạn Kiếm Sơn. Số điện thoại đó đích xác là của Vạn Kiếm Sơn. Một khi đã gọi mấy cô gái thì cứ nhận là gọi. Có gì mà phải sợ? Sắc mặt Vạn Kiếm Sơn xám như tro, hắn run run nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402. Ngay sáng sớm đã có một nhóm các em út tới trước cửa công ty hữu hạn Tư Đồ Nhà, còn nói cái gì là chỉ cần phục vụ các cổ đông chu đáo sẽ có nhiều tiền thưởng. Còn chọn làm người đại diện sản phẩm của công ty làm cho người ngoài chứng kiến cảnh đó không biết dùng từ ngữ gì để mô tả nữa. Tâm lý của dân chúng ngấm ngầm khinh bỉ công ty nổi tiếng cả nước này. Quả thật bọn họ cũng không ngờ công ty Tư Đồ Nhạc lại dám thuê các em út làm đại diện cho sản phẩm của mình. Nếu như bây giờ mình mua sản phẩm của công ty này, không phải mình cũng ngang bằng với các em út đó sao? Rất nhiều người tận mắt chứng kiến việc đó đều âm thầm hứa trong lòng. Cả đời này bọn họ không muốn sử dụng sản phẩm của công ty Tư Đồ Nhà. Bọn họ còn muốn thông báo cho người thân, bạn bè của mình. Quả thực rất ác độc. Làm sao mà Vạn Kiếm Sơn không thấy dân chúng xung quanh đang nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Hắn vội vàng lên tiếng giải thích. Bà con, các vị bằng hữu, xin mọi người hãy tin tưởng công ty hữu hạn Tư Đồ Nhà của chúng tôi. Tôi thực sự không biết gì về chuyện này. Đây là do các cô ấy hãm hại chúng tôi. Lúc này Vạn Kiếm Sơn căng thẳng tới độ trán hắn toát mồ hôi hạt, sắc mặt hắn trắng bệch, cả người lạnh toát, run rẩy. Hãm hại các người? Vậy tại sao các cô ấy không hãm hại các công ty khác mà lại hãm hại công ty Tư Đồ Nhạc của các người? Đúng vậy. Nếu như là hãm hại các người, vậy tại sao trong điện thoại di động của các cô ấy có số điện thoại của anh? Muốn tìm gái thì cứ tìm. Cần gì phải lấy một cái cớ xấu xa như vậy? Đừng đừng là công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc mà không ngờ lại làm ra cái chuyện thế này. Quả thật rất đáng buồn, xung quanh có rất nhiều người thấy tới lúc này Vạn Kiếm Sơn vẫn còn mạnh miệng theo kiểu con vịt bị lũ chín thì bất mãn bàn tán nhỏ với nhau.

vị tiên sinh này có phải là chủ tịch Vạn Kiếm Sơn của công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc không vậy? Lần này toàn bộ rượu và thức ăn hết 345.2300 tệ. Nhà hàng của chúng tôi bớt cho ngài số lẻ, chỉ thu của ngài 345 vạn. Ngay lúc đó ở phía sau có hơn 10 nữ nhân viên phục vụ của nhà hàng đi tới trước mặt Vạn Kiếm Sơn. Trong đó nữ nhân viên trẻ tuổi đi đầu cười tủm tỉm nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 403, đồng tính luyến ái. Sau khi Vạn Kiếm Sơn nghe những câu ấy, hắn cảm thấy trong nháy mắt bản thân mình như sụp đổ. Mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu từ trán hắn nhỏ xuống. Cả người hắn ướt sũng giống như người vừa tắm giặt. Điều này, tôi thấy còn rất nhiều thức ăn vẫn chưa ăn hết. Các cô có thể thu về được không? Vạn Kiếm Sơn cười ngượng ngùng liếc nhìn những bát đĩa trước mặt nhân viên của mình. Nhưng ngay khi hắn vẫn còn chưa nhìn hết, những đĩa thức ăn khi hắn đảo mắt qua vốn vẫn còn nguyên lập tức có nhân viên gắp một đũa, cố sức nhét vào miệng mình mà không sợ bản thân mình bị ứ nghẹn. Điều này làm câu nói sau của hắn không sao nói ra được. Con mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Tại sao bản thân mình lại gặp phải chuyện quái quỷ này? Nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp nhìn thấy dáng vẻ ấp úng của vị chủ tịch Vạn Kiếm Sơn, không giống dáng vẻ của một người có tiền. Lập tức gương mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên lạnh lùng. Nàng nói, vị tiên sinh này, chẳng lẽ ngài muốn ghi sổ sao? Nhà hàng của chúng tôi vì chuẩn bị đầy đủ 30 bàn tiệc mãn hán toàn tịch mà tốn mất mười mấy tiếng đồng hồ. Vấn đề này không phải chỉ nói một câu là xong. Cái này, tôi biết điều này. Vạn Kiếm Sơn thì thào, mãn hán toàn tịch của nhà hàng Thiên Lam làm ra kỳ thật không phải là mãn hán toàn tịch chính tông. Chỉ có thể coi như là bắc trước mà thôi. Nhưng ở một thành phố nhỏ bé Nam Thành này, những món ăn kiểu đó quả thật không phải dành cho người bình thường. Vì vậy về phương diện giá cả, hơn 30 bàn ăn chỉ lấy ra 345 vạn là tương đối hợp lý. Vậy xin mời hãy thanh toán tiền, chúng tôi còn rất nhiều việc. Chúng tôi không thể ở lại đây quá lâu. Cô gái đội trưởng kia ăn nói nhạt nhẽo, ngay từ đầu không có thái độ nhiệt tình. Ngược lại trong lòng nàng lại có thái độ cực kỳ khinh bỉ đối với vị chủ tịch không muốn bỏ tiền này. Người như vậy mà là chủ tịch một công ty, lại còn tiếc rẻ mấy trăm vạn đồng tiền sao? Hơn nữa trước mặt bao nhiêu nhân viên công ty mình còn nói ra những lời không có giá trị gì cả. Thật sự làm mất mặt quá. Sắc mặt Vạn Kiếm Sơn âm trầm nhìn lướt qua các nhân viên trong công ty. Ai ngờ những nhân viên này cũng là những người hiền lành. Nguyên cả một đám người ủ rũ cúi đầu, không ai nhìn hắn. Biến hắn trở thành không khí làm hắn tức giận cũng không có chỗ mà phát tiết. Hắn chỉ có thể nghiến răng viết một phiếu chi 345 vạn kín đáo đưa cho cô gái xinh đẹp đội trưởng kia. Hắn lạnh lùng nói, không tiễn. Bây giờ hắn không thể nói một câu nào nữa. 345 vạn vì thế mà bay mất. Bất kỳ ai gặp phải chuyện này cũng không thể nào chấp nhận nổi. Cô gái xinh đẹp kia khinh thường liếc nhìn Vạn Kiếm Sơn một cái. Hừ nhẹ một cái rồi dẫn người của mình rời khỏi công ty hữu hạn Tư Đồ nhà. Trong lòng Vạn Kiếm Sơn thực sự phẫn nộ. Rốt cuộc hôm nay hắn bị làm sao vậy? Tại sao bản thân hắn lại gặp phải chuyện này? Trước sau hắn tổn thất hơn 300 vạn tệ. Một người mất nhiều tiền như vậy, liệu có thể không tức giận được không? Nếu để cho hắn biết ai là người gây ra chuyện này, nhất định hắn sẽ băm người đó ra làm tám mảnh, phát tiết nỗi hận trong lòng. Chủ tịch. Cô gái thư ký kia đột nhiên chạy về phía hắn. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng vì đang chạy vội vã nên đỏ hồng, giống như một quả táo chín vậy, càng làm tăng thêm vẻ kiều mị của mình. Nếu như là bình thường, Vạn Kiếm Sơn nhất định sẽ mê mẩn tới điên đảo cả người, ngay cả tên mình là gì hắn cũng sẽ quên hết. Nhưng bây giờ, cậu nhỏ của hắn không thể đứng dậy nổi thì hắn làm gì còn hơi sức để thưởng thức cô nàng này nữa. Càng không nói bây giờ tâm trạng của hắn cực kỳ tệ hại nên hắn đùng đùng nổi giận trừng mắt nhìn cô thư ký xinh đẹp của mình hỏi, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đã từng này tuổi mà tại sao làm việc vẫn lỗ mãng như vậy? Không có tác phong của một thư ký gì cả. Nếu như cô còn tiếp tục làm việc như này thì hãy mau thu xếp đồ đạc rời khỏi công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc cho tôi. Cô thư ký hoảng sợ, nàng nói khẽ, chủ tịch, mấy vị cổ đông đang ở đó, bây giờ trái tim của Vạn Kiếm Sơn không chịu nổi áp lực quá lớn. Hắn nghe thấy thế, tim hắn đột nhiên nhảy dựng lên một tiếng giống như giẫm phải đuôi mèo, suýt chút nữa hắn nhảy cả người lên. Bọn họ đang làm cái gì? Thư ký chỉ vào cầu thang, run run nói, bọn họ đang ở trong phòng hội nghị. Ù, một tiếng vang lên giống như một mũi tên được bắn ra. Vạn Kiếm Sơn vọt nhanh tới cửa cầu thang máy làm cho những nhân viên của hắn không ngớt than thầm, sợ hãi. Bọn họ quả thực không ngờ tế bào vận động của chủ tịch lại phát triển như vậy. Quả thật đúng là đàn ông của đàn ông. Vạn Kiếm Sơn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cửa phòng hội nghị. Hắn không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa vọt vào trong. Một cảnh trước mắt hắn làm hắn cơ hồ muốn hộc máu vì tức giận. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm, suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Nơi này chính là phòng hội nghị sao? Mười mấy vị cổ đông đang nằm thoải mái trên ghế, hưởng thụ sự phục vụ của mấy cô em ăn mặc gợi cảm. Đương nhiên đây không phải là kiểu phục vụ theo kiểu nam nữ một chỗ mà thuần túy chỉ là phục vụ massage. Có massage bả vai, có massage hai chân, có bóp chân. Thực sự quang cảnh giống như đang phục vụ mười mấy vị đại lão ra vậy đó, làm cho mười mấy người đó thoải mái tới mức độ suýt chút nữa thì rên gì. Đứng bên cạnh còn có mười mấy người là đồng nghiệp của bọn họ. Thế nhưng nhìn qua trang phục của bọn họ thì biết nghiệp vụ của bọn họ chính là thợ cắt tóc. Bọn họ đang chờ đợi tới lượt mình được cắt tóc. Trên gương mặt của bọn họ cũng mang những nụ cười đặc thù nghề nghiệp của mình, phục vụ cực kỳ chu đáo. Này lão Vạn, ông đừng đứng dậy sớm, hãy cứ hưởng thụ đi. Kỹ thuật massage của mấy cô em này cũng hay lắm. Tôi khoan khoái tới mức sắp ngủ thiếp đi rồi. Người đàn ông trung niên béo mập như một đầu heo vui vẻ chào hỏi Vạn Kiếm Sơn. Trên trán của Vạn Kiếm Sơn xuất hiện nhiều hơn 3 đạo hắc tuyến, khóe miệng hắn không ngừng co giật. Con mẹ nó đang xảy ra chuyện gì vậy? Ai có thể giải thích cho mình nghe một chút không? Sắc mặt hắn xanh mét, hắn cắn chặt răng đi tới trước mặt mấy người, gần từng từ một, là ai gọi bọn họ tới đây? Các cô gái này. Vạn Kiếm Sơn chỉ tay phải vào những cô nàng massage xinh đẹp, gợi cảm và thợ cắt tóc. Này lão Vạn, rốt cuộc hôm nay lão làm sao vậy? Sao lại ăn nói như mê sảng vậy? Những người này đương nhiên do lão mời tới. Một người đàn ông trung niên khác kinh ngạc nói. Ông ta không hiểu hôm nay Vạn Kiếm Sơn này bị làm sao vậy. Tôi mời tới. Vạn Kiếm Sơn chỉ vào mũi mình, suýt chút nữa hắn phá lên cười. Chính bản thân mình lại hào phóng tới mức mời những người đó tới sao? Mười mấy vị cổ đông cùng gật đầu nói. Hoàn toàn đúng. Chính xác bọn họ nói là do chủ tịch mời tới, là muốn ban thưởng hậu hĩnh cho chúng tôi. Trong lòng chúng tôi cũng rất nghi ngờ thế nhưng chúng tôi cũng nghĩ bản thân chủ tịch cũng không cần món tiền nho nhỏ đó nên cũng đồng ý để bọn họ phục vụ. Vạn Kiếm Sơn chỉ cảm thấy từng đợt máu nóng bốc lên não, hắn gần như hôn mê bất tỉnh. Chỉ mấy đồng tiền lẻ, chính mình đã mất đi hơn 300 vạn tệ, chỗ đó cũng gọi là tiền lẻ sao? Vạn Kiếm Sơn liếc nhìn những cô nàng phục vụ massage này. Hắn thầm nghĩ dù gì tiền cũng phải bỏ ra rồi. Chính bản thân mình không hưởng thụ thì cũng phí. Nói cách khác tiền đã bỏ rồi những gì cần hưởng thụ phải hưởng thụ. Bây giờ hắn không còn tâm trí nào mà tức giận. Hắn chỉ còn cách nằm trên ghế, tiếp nhận sự phục vụ xoa bóp toàn thân của mấy cô nàng, để thân thể thoải mái hơn một chút. Cái gì? 68 vạn. Các cô nói đùa hả? Vạn Kiếm Sơn nhìn tờ hóa đơn thanh toán của các cô nàng massage, suýt chút nữa hắn nhảy ngược lên. Hai mắt hắn mở trừng trừng, giống như hai bóng đèn siêu cấp. Mười mấy cô nàng massage xinh đẹp đều có vẻ bất mãn nói, vị tiên sinh này, chúng tôi đều đã niêm yết giá cả công khai. Tại sao lại bảo chúng tôi nói giỡn? Nếu như tiên sinh không tin, có thể tới cục công thương, cục vật giá hỏi thăm. Giá cả của Tẩy Nhạc Thiên chúng tôi là như vậy. Hơn nữa chúng tôi đường xa tới đây phục vụ mọi người, chẳng lẽ không được thêm tiền ba sao? Tẩy Nhạc Thiên, đầu Vạn Kiếm Sơn nổ ầm một tiếng, hoàn toàn nổ tung, thân thể hắn lảo đảo lùi lại sau mấy bước, suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất. Hiển nhiên Vạn Kiếm Sơn biết Tẩy Nhạc Thiên là một nơi giải trí với chủ yếu là massage và tắm rửa nổi tiếng nhất thành phố Nam Thành. Tất cả các cô nàng phục vụ ở đây đều được lựa chọn tỉ mỉ trong cả nước, từ khuôn mặt, hình dáng cũng đủ làm những người đàn ông từ 3 tuổi tới 80 tuổi thèm thuồng tới nhỏ dãi. Thế nhưng giá cả ở nơi đó thực sự đắt đỏ hơn nhiều. Còn một điều nữa, các cô nàng ở đó chưa bao giờ phục vụ bên ngoài. Đương nhiên trong những tình huống đặc thù thì vẫn được. Ví dụ như giá cả cao tới một mức nào đó. Sắc mặt Vạn Kiếm Sơn cực kỳ tái. Trong hắn không khác gì một tiểu bạch kiểm trong tiểu thuyết. Hắn cảm thấy sức lực trong người hắn trong nháy mắt đã bị mất hết. Hắn ngã phịch xuống đất, hai mắt nhắm lại, ngất xỉu. Chủ tịch, không sao chứ? Mười mấy cổ đông giật mình hoảng hốt, vội vàng bước tới. Lúc đó Lục Linh Phân đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Sắc mặt cô ả đỏ bừng, quần đã tụt tới đầu gối. Cô ả đang cực kỳ cao hứng dùng một món đồ chơi tình dục. Áo của cô ả cũng bị cởi làm lộ ra da thịt trắng nõn, đôi nhũ hoa lộ hẳn ra ngoài không chút kiêng dè, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn của ả. Lục Linh Phân cũng nghe nói Vạn Kiếm Sơn đã gây ra một số chuyện rối loạn, thế nhưng cô nàng vẫn không cần quan tâm. Dù sao đối với công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc mà nói, mấy trăm vạn đồng không là gì cả. Nếu như không muốn đối phương làm phiền mình, thì cứ để mặc anh ta. Cạch, cạch, cạch. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Lục Linh Phân thoáng cau mày, không hài lòng nhìn cánh cửa phòng. Trong lòng cô ả rất khó chịu với người quấy rầy bản thân mình đang trong lúc này. Cô ả hừ một tiếng hỏi, ai đó? Tổng giám đốc, là em. Bên ngoài vang lên giọng nói nhỏ nhẹ rung động lòng người. Sau khi Lục Linh Phân nghe thấy giọng nói đó, rốt cuộc tâm trạng thả lỏng ra. Người tới chính là nữ thư ký của ả. Bản thân ả không giấu giếm gì với người thư ký này nên ả nói vẻ dứt khoát. Vào đi, tiếng mở cửa vang lên. Một cô gái tuổi vẫn còn trẻ, cũng được coi là xinh đẹp bước vào. Nàng liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ của Lục Linh Phân, làm gì không biết ả đang làm gì trong này. Hai gò má nàng ửng đỏ. Nàng nói nhỏ, Tổng Giám Đốc, có chuyện gì vậy? Lục Linh Phân tức giận hỏi, bên ngoài có người tìm chị, bọn họ nói là do chị mời bọn họ tới. Cô thư ký nói vẻ thẹn thùng, tôi mời họ, tôi mời ai? Lục Linh Phân kinh ngạc hỏi, không ngờ trong lúc đó mười mấy người phụ nữ xinh đẹp từ bên ngoài xông vào, dáng vẻ tò mò nhìn Lục Linh Phân. Khi thấy trong tay cô ả cầm một món đồ chơi nhập khẩu từ đất nước đảo quốc, tất cả cùng kinh ngạc kêu lên, Thảo mời cô mời chúng tôi tới đây. Thì ra cô cũng là đồng chí của chúng tôi. Xem ra chúng tôi đã tìm đúng người. Những người đó không để ý gì, liều lĩnh xông tới chỗ Lục Linh Phân. Trán Lục Linh Phân liên tục toát mồ hôi lạnh. Trong đầu cô ả hiện lên một từ, đồng tính luyến ái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404. Lục Linh Phân vất vả lắm mới đuổi được những phụ nữ đó rời đi. Thế nhưng toàn thân cô ả ướt sũng giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến. Hơn nữa quần áo của cô ả cũng rơi tán loạn trên mặt đất, nhìn qua cũng thấy dính rất nhiều bụi bặm, không thể mặc được nữa. Lục Linh Phân đành cắn răng sai thư ký của mình đi mua một bộ quần áo mới. Lục Linh Phân muốn đàn ông chứ không muốn phụ nữ. Đây là lần đầu tiên cô ả nhìn thấy những người phụ nữ cuồng bạo như vậy. Cô ả suýt chút nữa thì phát điên. Đã xảy ra chuyện gì? Có ai giải thích rõ ràng cho tôi hiểu không? Sau khi Lục Linh Phân thay bộ quần áo mới, lập tức cô ả đập tay xuống bàn, tức giận căn vặn thư ký của mình. Cô thư ký cũng ngơ ngác không hiểu. Tổng giám đốc, chẳng lẽ những người này không phải tổng giám đốc mời sao? Tôi mời những người đó sao? Suýt chút nữa Lục Linh Phân tức giận tới hộc máu. Đây là chuyện gì vậy? Thư ký sợ hãi lùi lại sau hai bước, cúi đầu suy nghĩ. Nàng nghĩ lại thì thấy tuy cuộc sống riêng tư của Tổng Giám Đốc có vấn đề, thế nhưng chỉ mới nghe nói Tổng Giám Đốc thích những người đàn ông mạnh mẽ, yêu thích phụ nữ từ khi nào vậy? Chẳng lẽ những người đó thật sự giả mạo sao? Nếu quả thật đúng như vậy, trách nhiệm của mình rất nặng nề, vô duyên vô cớ để mười mấy người phụ nữ tiến vào phòng làm tổng giám đốc mất mặt. Nghĩ tới đó, thư ký vội vàng lắc đầu, gắng sức giải thích, tổng giám đốc, các cô ấy, chính các cô ấy nói là tới tìm chị. Bọn họ còn nói nhận được điện thoại của chị nên mới tới đây. Em còn nhìn qua điện thoại di động của họ, quả thực vẫn còn lưu cuộc gọi từ số của chị. Quả thực, đúng là số của tổng giám đốc chị. Câu nói cuối cùng của nàng gần như là lẩm bẩm. Cái gì? Trên điện thoại của họ có ghi số điện thoại của tôi sao? Tại sao lại có điều này? Lục Linh Phân trợn trừng mắt, miệng há to, giống như gặp quỷ vậy, gào lên vẻ nghi ngờ. Cô gái thư ký sợ Lục Linh Phân không tin nên lại vội vàng thề thốt. Đúng vậy, tổng giám đốc, em cam đoan với chị là như vậy. Lục Linh Phân cũng biết người thư ký này không dám lừa gạt mình, nhưng chuyện này quả thực có điều gì đó không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại di động của mình do chính mình cầm, không ai được động vào. Tại sao lại có thể gọi điện thoại cho những người đó? Lục Linh Phân ngồi trên ghế, trầm tư suy nghĩ. Sau khi Trương Minh Thắng báo cáo tất cả mọi việc với Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm quá cao hứng nhảy dựng lên, giống như là hắn đã làm được một việc vĩ đại tới mức nào đó. Hắn nói to, ta đánh, lão phu cũng quá.